Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 81, áo dài trắng nam tử thi viện thủ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Hừ, ta muốn như thế nào? Chẳng lẽ Ngọc Tàng đại sư mình làm cái gì? Chính mình không biết sao? Ánh mắt của Lôi Hổ híp lại liếc xéo đến trong phút chốc mặt buồn rười rượi Ngọc Tàng đại sư. Khịt mũi coi thường nói. Sau đó, hồng sắc ống tay áo run lên. Chỉ thấy một bộ sáng rực duệ lượng cùm mang theo thật dài tinh tế xích sắt. Trong tay hắn hiện ra. Hừ, mặc dù ta không biết đạo tông chủ đây là thế nào. Lại muốn đem ta Tam Thanh Tông hiếm có tu luyện mầm non cho truy nã. Nhưng là, ta dám khẳng định, trong này nhất định là có rất nhiều chúng ta bây giờ còn không có hiểu đồ vật. Ta theo tông chủ nhiều năm, ta hiểu hắn, hắn mặt ngoài lãnh khốc, nhưng tâm là nhiệt, hắn là tuyệt đối sẽ không hành sự như vậy. Người Lôi Hổ đại đội trưởng thường xuyên ở bên cạnh hắn. Người chẳng lẽ liền không có phát hiện sao? Ánh mắt của Ngọc Tàng đại sư lạnh lùng nói. Ha ha, ta tạm thời không quản được nhiều như vậy. Nếu tông chủ có lệnh, ta chỉ biết tuân lệnh mà đi là được rồi. Còn lại, không phải là ta đây cái chấp pháp sứ đại đội trưởng nên quản sự. Ngọc Tàng đại sư ngươi là tiền bối. Ta cũng không phải làm khó ngươi. Nhưng là, xin ngươi cũng phối hợp ta. Hãy cùng ta thượng giam giới điện đi một chuyến đi. Lôi Hổ vừa nói, tay cầm cùm, cẩn thận từng ly từng tí hướng Ngọc Tàng đại sư đi tới. Ngọc Tàng đại sư cả kinh, tay áo ngăn lại, định có hành động, Lôi Hổ cũng là cả kinh, vội vàng dừng lại tiến tới bước chân. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tông chủ ở chỗ này, Ngọc Tàng đại sư còn dám bắt giữ, dựa theo tông chủ trước chỉ thị. Chỉ nếu có thể đem người mật báo hoặc là không vâng lời phạm thượng người khống chế được. Thực ra không cần mang đi giam giới điện, cũng không cần tổ chức cái gì bên trong tông đại hội. Trực tiếp rắc rắc là được. Chỉ thấy Ngọc Tàng đại sư cũng không có trực tiếp bắt đầu phát động công kích, mà là quay đầu nhìn một chút ngoài trăm thước nguy nga mà đứng Thanh Loan tông chủ. Trên mặt dày, hai hàng thanh lệ nhỏ bé không thể nhận ra ở khóe mắt chảy xuống. Tình đồng thủ túc mấy chục năm, về công là hơn hạ cấp, về tư chính là đối xử chân thành với nhau huynh đệ, đã từng đồng thời hăm hở trừng phạt gian tà, chống đỡ ngoại xâm, khai cương thác thổ, sóng vai giang hồ cùng đi. Đã nhiều năm như vậy, thực ra bọn họ đã sớm có phải hay không là anh em ruột. Hơn hẳn anh em ruột rồi. Nhưng là, hai ngày này rốt cuộc là thế nào? Ngày xưa huynh đệ, đột nhiên, tính tình đại biến, giống như đổi một người như thế. Cái kia thẳng thắn cương nghị, trong ngày thường chăm sóc thuộc hạ, dũng cảm gánh vác, mặt mỉm cười, gió nhẹ cùng tuân, sự vụ lớn nhỏ đều tại đang khi cười nói liền mỗi cái giải quyết dễ dàng nhất tông chi chủ. Hiện nay, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn Ngọc Tàng đại nhân xa xa bắn tới phức tạp ánh mắt, Thanh Loan tông chủ lại hồn nhiên không cảm giác, giống như không nhìn thấy như thế. Chỉ là, hắn chân mày, không biết sao, khẽ nhíu một cái, trong mắt mơ hồ có vật gì quẩy người một cái. Ai, thôi thôi, xem ra, ta Ngọc Tàng hôm nay sợ là đi chưa xong. Bất quá, nếu là ngươi muốn bắt ta, vậy ngươi liền nói câu. Liền nói, huynh đệ đồng tâm chế tông môn, gió thổi mưa rơi đồng thời gánh. Nếu như ngươi nói, ta liền tuyệt không phản kháng. Thúc thủ chịu trói, nếu không, Ngọc Tàng ta chính là tự bảo, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Ngọc Tàng đại sư không nhìn Lôi Hổ, trực tiếp xoay người lại. Cặp mắt kinh ngạc nhìn Thanh Loan tông chủ, lớn tiếng nói, bởi vì, ngay mới vừa rồi nội tâm thương hại lúc, đột nhiên, hắn nhớ tới rồi bọn họ khi còn bé. hay yếu quan đồng tử thời điểm. Song phương ưng thuận một cái tiểu tiểu ước định, lúc như thời gian qua nhanh, thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, hắn đều thiếu chút nữa đưa nó quên không còn chút nào. Cái gì huynh đệ đồng tâm? Cái gì phân thổi mưa rơi? Ngươi ở nơi này cho ta đọc kịch nam đây. Hoang đường, chỉ thấy ánh mắt của Thanh Loan tông chủ mê ly liếc xéo hắn một hồi. Tiếp theo chế nhạo nói, Lôi Hổ ở chỗ nào? Còn không nhanh lên đưa hắn mau tập nã. Bổn tông chủ sau khi trở về, còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Ngươi đây là thế nào làm việc? Đột nhiên, Thanh Loan tông chủ hít sâu một hơi, điều tức một chút, sau đó giận dữ đối với Lôi Hổ trách cứ. Dạ, là thuộc hạ làm việc bất lợi, xin tông chủ chuộc tội. Lôi Hổ ôm quyền khom người đáp, sau đó, hắn không còn trì hoãn, quét một chút rút kiếm ra đến, chợt nâng lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Ngọc Tàng đại sư, định động thủ. Ha ha ha ha, ngươi không phải là tông chủ, ngươi không phải là, ha ha ha ha ha. Ngọc Tàng đại sư ngửa mặt lên trời cười to không ngừng. Cả người khẽ run, cũng không biết là bi thương là vui. Om sòm, đột nhiên, chỉ thấy ngoài trăm thước quần áo xốc xếch Thanh Loan tông chủ. Nâng lên tay trái, có nửa nắm quyền hình, sau đó chính phản lung lay một chút. Tiếp theo hất tay một cái, chỉ thấy một cái óng ánh trong suốt năng lượng quả cầu nhỏ. Từ trong lòng bàn tay của hắn, hướng Ngọc Tàng đại sư trực kích đi. Ừ, Ngọc Tàng đại sư cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy kia quả cầu nhỏ nhanh chóng xoay tròn về phía trước. Ở trên không khí va chạm chung mang theo, thình thịch, tiếng nổ đùng đoàng. Chớp mắt đã tới, Ngọc Tàng kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới. Đối phương nhanh như vậy liền thẹn quá thành giận, sẽ đối hắn hù chết thủ. Làm cho hắn liền một chút cũng không có chuẩn bị. Huống chi, mặc dù hắn bị thương trên người, nhưng là, đối phó hắn còn con này nguyên anh cảnh tu sĩ, đây còn không phải là nhúc nhích đầu ngón tay sự tình. Cho nên, có hay không chuẩn bị, tại hắn thực lực tuyệt đối trước mặt, kết quả cũng giống nhau. Ở Ngọc Tàng kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy kia trong suốt năng lượng quả cầu nhỏ, trong nháy mắt, đã đến trước mắt, trên đó, từng tia từng sợi năng lượng quang ba đùng đùng loạn hưởng. Một cái chớp mắt sau đó, giống như muốn nổ tung lên, đưa hắn đánh thành một mảnh hư vô. Cho ta định, một đạo liệu giọng nói của Lượng đột nhiên ở trong bầu trời này vang dội lên. Một luồng oánh oánh mà xanh thẳm như nước biển như vậy quang ba bỗng nhiên vô căn cứ ở đó suýt xảy ra tai nạn thời khắc, đem kia óng ánh trong suốt năng lượng quang cầu từng tia từng sợi bao vây lại. Rồi sau đó, kia oánh oánh mà úy lam ti sợi bắt đầu lấy một loại vô cùng phong phú có quy tắc quỹ tích bắt đầu. Điên cuồng xoay tròn, chỉ thấy nó càng lúc càng tiểu, ngắn ngủi mấy hơi thở. Chỉ thấy năng lượng đó quang cầu, đã biến mất không thấy gì nữa. Kia đạo xanh thảm, ở quang cầu sau khi biến mất, cũng điểm một cái phiêu tán, cho đến một chút xíu. Dung nhập hư vô bên trong. Ha ha ha ha ha. Thế nào? Các người tiểu ca hai đây là thế nào? Từ tiểu mặc tả lớn lên. Có cái gì không giải quyết được vấn đề nhỉ? Về phần như vậy sao? Còn không đợi mọi người phản ứng kịp. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Một cái mặt như ngọc. Mắt như lưu tinh. Giữ lại một cái khoa trương đại đại dâu cá chê tu người đàn ông trung niên. Áo dài trắng phiêu phiêu, đúng như Nhàn Đình Tín Bộ, ở giữa không trung, chậm rãi hướng bên này rơi xuống tới. Ngươi là ai, dám can đảm trở ngại chúng ta tông chủ đại nhân tự mình trừng phạt làm loạn người. Tìm chết, ăn ta một kiếm, Lôi Hổ giận dữ, trường kiếm run lên, vận chuyển chân khí, một người một kiếm giống như một đạo hồng quang, nhanh như thiểm điện. Bắn thẳng đến áo dài trắng người đàn ông trung niên đi. Hừ, ngắn ngủi này mấy chục năm chưa tới phóng. này Tam Thanh Tông môn nhân tư chất lại là hạ xuống tới tình trạng như thế. Hảo hảo hảo, sẽ để cho lão phu hỗ trợ cho giáo dục đi. Ha ha ha ha, người đàn ông trung niên nghiêng đam một cái mắt bắn thẳng tới hồng sắc ánh sáng. Ha ha, cười to nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.